Chương 57, Tạo Anh Hùng. Chương 57, Tạo Anh Hùng. Trên người hắn đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Triệu Dậu ngơ ngác nhìn xem đi xa Lâm Phong, tự lẩm bẩm nói ra. Thân phận nàng rất cao quý, chính là Hỏa Chi Quốc đại danh nữ nhi, công chúa. Nàng mặc dù sinh ra ở gia đình phú quý, lại đối với nhận thuật tình hữu độc trung, chẳng những đi theo 12 thủ hộ nhẫn học không ít bản lĩnh, càng là một người đi vào Cổ Nổ Hạ thôn, muốn học tập càng nhiều khả năng chùi được. Ai có thể nghĩ, nàng lựa chọn mục tiêu thứ nhất lại là một cái quái thai, lại ngạnh sinh sinh đưa nàng cho hàng phục. Ngay từ đầu thời điểm, nàng còn cảm thấy rất buồn cười, lấy công chúa chi tôn đuổi theo theo một người bình thường, mà khi nàng kiến thức đến Lâm Phong cái kia quỷ dị khó lường, cường đại cùng cực đủ loại năng lực lúc, lại không khỏi thoải mái. Bây giờ, Lâm Phong vờ ơ y ma đưa nàng trong truyền thuyết cường đại nhất y lý liệu nhẫn giả cương thủ công chúa chữa bệnh nhẫn thuật quyển trục, để cho nàng quả thực ngạc nhiên, trong lòng đối với Lâm Phong càng cao thâm hơn khó lường. Mặc kệ hắn đến tột cùng có cái gì dạng bí mật, ta tạ cả hạ sĩ chia rô đời này đều muốn đi theo với hắn rất nhanh, chia rô lấy lại tinh thần, quyết định. Nàng đem nhẫn thuật quyển trục giấu ở trong quần áo, cho thống khoái chạy bộ tiến vào y lý liệu thất. Nơi đó còn có rất nhiều người bị thương chờ lấy nàng qua trị liệu. Lâm Phong chậm rãi đi tới, vừa á đi biên quan sát chung quanh tình trạng. Khi hắn vững tin không có người chú ý tới hắn thời điểm, hắn bước nhanh đi vào y lý liệu trung tâm đằng sau. Mở Lâm Phong hai tay kết mấy cái kỳ quái ấn thức, thấp giọng quát no y trong chốc lát, Lâm Phong hai mắt phát sinh cực kỳ ngạc nhiên biến hóa. Lục đạo gần sóng, tả hữu đều hai khỏa hát sắc câu ngọc, một bộ bát quái đồ án ở trung ương. Khi thế bảng bạc bạch nhãn lập tức, Lâm Phong tầm mắt lập tức phát sinh biến hóa kinh người, trước mắt hắn nhà lầu phảng phất biến mất, rốt cuộc không che nổi hắn ánh mắt, y lý liệu trung tâm bên trong tình cảnh từng cái thu vào hắn tầm mắt. Cũng là hắn giả cỡ sĩ cạ bụ tổ rất vượng, Lâm Phong liền phát hiện một tên tuổi chừng mười mấy tuổi nam hải. Hắn mang theo một bộ con mắt, nhã nhặn, đi theo một tên tuổi già y lý liệu nhẫn giả, không ngừng mà chạy trước chạy về sau, thái độ cung kính dị thường. Hiện tại giả cờ sĩ cạ bụ tổ vẹn vẹn hội chữa bệnh nhân thuật, tuy nhiên trung nhận thực lực, phi thường dễ dàng khống chế Lâm Phong trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Hắn thu hồi chính mình gì nệ gặng, theo nghề thuốc liệu trung tâm đằng sau đi tới, hiện tại cô nổ hạ tiếp tục y lý liệu nhẫn giả, hắn phải chờ thêm mấy ngày, lại đến tìm giả cờ sĩ cạ bụ tổ. Tam đại hỏa ảnh cũng không có cho Lâm Phong an bài nhiệm vụ, Lâm Phong phòng trọ cũng không có bị phá hủy, hắn trực tiếp đi vào diễn võ trường. Lần thứ nhất cùng Uchiha Sĩ Sĩ gặp nhau địa phương. Nơi này phi thường ẩn nấp, thích hợp với Lâm Phong đoán luyện năng lực chính mình. Trừ cái đó ra, Lâm Phong còn có một cái ý nghĩ, cũng là có thể hay không gặp được Uchiha Sĩ Sĩ. Để Lâm Phong kinh hỉ là, theo rất xa địa phương, Lâm Phong liền thấy một cái tiểu nam con ở nơi đó không ngừng mà tu luyện, bộ dáng phi thường khắc khổ nghiêm túc. Mấy tháng đi qua, Uchiha Sĩ Sĩ kích cỡ đã trưởng cao rất nhiều, gần như sắp muốn tới Lâm Phong bả vai, với lại Uchiha Sĩ Sĩ thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh, hắn tả nhãn xạ dị gẳng đã xuất hiện viên thứ hai câu ngọc, cơ hồ đã nhanh so ra mà vượt Lâm Phong. Thật không hổ là cùng Uchiha Itachi nổi danh nhãn thuật thiên tài, nhỏ như vậy niên kỷ liền đã mở ra lượng câu ngọc. Lâm Phong nhìn âm thầm kinh hãi. Nguyên chứ chung, Uchiha Sĩ Sĩ được vinh dự mạnh nhất ảo thuật nhẫn giả. Bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyện. Nhỏ như vậy liền đã có tương lai hình thức ban đầu. Nhưng là, Uchiha Sĩ Sĩ lại là một cái bi kịch, đối với Cổ Nổ Hạ thôn ngu trùng, để hắn bị đàn rổ đánh lén cướp đi một con mắt, mà đổi thành một khỏa con mắt cũng tặng cho Uchiha Itachi, sau đó lựa chọn nhảy sông tự sát, chưa từng thể hiện ra chính mình phải có giá trị liền vẫn lạc. Uchiha Sĩ Sĩ, hy vọng ngươi có thể đi theo tại ta, lời như vậy, ta có thể cải biến ngươi nhân sinh quy tích. Để ngươi sống sót. Lâm Phong nhìn xem khắc khổ nỗ lực của Uchiha Sĩ Sĩ, trong lòng âm thầm nói ra. Cứu Uchiha Sĩ Sĩ, đã có thể suy yếu ngày sau đạn rổ thực lực, lại có thể gia tăng thực lực mình, cớ sao mà không làm đâu về phần cải biến lịch sử. Từ khi Lâm Phong đi tới nơi này cái thế giới, cũng đã đem lịch sử cải biến. Lâm Phong hiện tại đối với mình tương lai tràn ngập lòng tin nhất. Phong ca ca, ngươi đến Uchiha Sĩ Sĩ cảm giác phi thường nhạy cảm. Ở Lâm Phong cách hắn còn có xa mấy mét thời điểm, liền phát hiện Lâm Phong, cao hứng nói ra. Tiểu gia hỏa, mấy ngày nay đều làm gì đi? Lâm Phong đưa tay gõ một chút Uchiha Sĩ Sĩ đầu, nói ra. Ta gọi Sĩ Sĩ, mới không phải cái gì tiểu gia hỏa. Uchiha Shishi bất mãn quệt mồm nói ra. Tốt tốt tốt, ngươi gọi Shishi, không phải tiểu gia hỏa. Nói cho ta biết, ngươi mấy ngày nay làm cái gì đi? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay ta cùng với phụ thân đại nhân Shishi đột nhiên, theo trong rừng cây truyền ra một cái uy nghiêm trung niên nam tử thanh âm, đem Shishi lời nói cắt ngang. Ha ha! Quả nhiên nhịn không được xuất hiện sao? Lâm Phong khỏe môi nết lên một tia cười lạnh. Hắn đã sớm phát hiện người kia tồn tại, vì vậy mới có thể hỏi lời kia đề tài, làm chẳng qua là thăm dò người kia phản ứng. Á phụ thân đại nhân, đây chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi lên ủ dù mạ kỳ nhất Phong ca ca, hắn thường xuyên bô y tiếp ta tu luyện, còn dạy hội ta rất nhiều nhẫn thuật. Uchiha Sĩ Sĩ vừa nhìn thấy tên nam tử kia, trên mặt lập tức treo đầy nụ cười, nói ra. Ừm, ta biết tên nam tử kia khí độ trầm ổn, trong mắt có ba khỏa câu ngọc, đang tại quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Phong. Ngươi chính là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân đệ tử, ủ dù mạ kỳ nhất Phong á quả nhiên bất phàm. Trung niên nam tử thầm giật mình, lấy hắn thực lực vờ ơ y ma vô pháp nhìn thấu Lâm Phong. Chẳng lẽ nói cái này mới chi nở tuổi hài tử sẽ có được cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí thực lực mạnh hơn sao? Thúc thúc, ngươi quá khen. Lâm Phong tuy nhiên phi thường không thích người này nhìn chính mình ánh mắt, nhưng lễ nghĩa vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Đa tạ ngươi ngày thường đối với Xì Xì chiếu cố, ta ở chỗ này hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Xì Xì phụ thân tuy nhiên đối với Lâm Phong phi thường khách khí, nhưng Lâm Phong ở trên danh nghĩa dù sao cũng là thuộc về hổ ca nhất phái. Hắn cũng không muốn cùng Lâm Phong có quá nhiều liên hệ. Không cần khách khí, ta cùng Xì Xì bất quá là tỉ thí với nhau a. Lâm Phong trả lời. Vậy chúng ta trước hết cáo tử. Xì Xì, chúng ta đi. Nam tử hướng về phía Uchiha Xì Xì nói ra. Vâng. Phụ thân đại nhân. Uchiha Xì Xì gật gật đầu. Là đối ta có cảnh giác vẫn là đối lửa ảnh nhất phái hoặc là sẻn gì nhất tộc có cảnh giác? Lâm Phong nhìn qua đi xa Uchiha Sĩ Sĩ cùng nam tử, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Phụ thân đại nhân, hôm nay không phải ta một mình thời gian tu hành à, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này xa xa? Lâm Phong nghe được Uchiha Sĩ Sĩ thanh âm truyền đến. Sĩ Sĩ, về sau cùng người kia ít đến hướng, biết không? Uchiha Sĩ Sĩ phụ thân thanh âm truyền đến. Lâm Phong im lặng. Hắn biết Uchiha nhất tộc tuy nhiên cùng sẻn gì nhất tộc liên hợp thành lập cổ nổ hạ thôn, nhưng thân là đã từng tối cường nhất tộc, y lì nguyên có tài trí hơn người kiêu ngạo. Ở cổ nổ hạ thôn, Uchiha nhất tộc cũng là một cái đơn độc tồn tại, cùng hắn chủng tộc rất khó tránh thức dung hợp lại cu nở dê nhau, chỉ sợ đây cũng là Uchiha nhất tộc sẽ bị cổ nổ hạ thôn thượng tầng đi hệ tờ xa cờ hờ nguyên nhân. Đi thử nghĩ một chút. Uchiha nhất tộc có được cường đại huyết kế giới hạn xạ gì gẳng, thực lực mạnh mẽ, không có gì ngoài sẻn gì nhất tộc bên ngoài không người là đối thủ. Nếu như lại có một hai cái đáng tin địa minh bằng hữu lời nói, làm sao lại bị người diệt tộc đâu quên, dù sao về. Sau thu phục Uchiha Xì Xì có là cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Phong đem ánh mắt thu hồi lại, nói một mình nói ra. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, tiền tuyến truyền đến chiến báo. Kakashi, Mai Togai, Dô Hỷ Củ Hế Nói bọn người dẫn đầu bộ đội chiến thắng Lũ Hịt Đèn Vì Lạ Giờ bộ đội, hiện tại đã trả lại đến trên đường. Một tên ám bộ thành viên quỳ một gối xuống ở xạ rủ tổ bì trước mặt, kích động nói ra. Tốt, cho ta hạ lệnh, dùng long trọng nhất lễ tiết nên đón anh hùng quy lai. Xạ rủ tổ bì ngay cả đầu cũng không quay lại, nói ra. Vâng, ám bộ mãi mãi cũng là nghe lời nhất công cụ, mặc kệ hổ cả nói có đạo lý hay không. Bọn họ đều sẽ không có chút nào điều kiện phục tùng. Hiện tại chúng ta cần mới thần tượng, cần mới tinh thần chi trụ. Xạ rủ tổ bị nói một mình nói ra. Bình tĩnh mà xem xét, Kakashi bọn người thực lực quả thật không tệ, nhưng lại căn bản không có trở thành thần tượng điều kiện. Nhưng bây giờ cổ nổ hạ bấp bên, nếu như không thể an ổn quân tâm lời nói, chỉ sợ cổ nổ hạ hội rơi xuống.